Nước mắt của cậu trào tuôn trên má. Peter Strait cũng khóc vì nhớ thương người anh ruột của mình là dũng tướng Antilake đã bỏ mình nơi chiến địa. Menela cũng không tránh khỏi xúc động nghẹn ngào. Khi ấy, nàng Helen bèn bỏ vào cốc rượu mỗi người một viên thuốc tiên mà xưa kia nàng được hoàng hậu Polydamas ở Ai Cập trao tặng. Thứ thuốc thần diệu này hễ ai uống vào thì trong người có bao nhiêu nỗi sầu muộn, ưu tư đều tan biến hết, thậm chí trái tim nguội tắt cả nỗi xúc động trước những cảnh đau thương tang tóc. Bằng cách ấy, Helen chấm dứt được nỗi nhớ thương, luyến tiếc đau xót của chồng mình và hai vị khách quý. Sáng hôm sau khi nàng rạng đông có những ngón tay hồng vừa xòe ra trên bầu trời ban mai thì Menela đã dậy và tìm đến phòng ngủ của Telemache. Lúc này ông mới hỏi Telemache mục đích của cuộc hành trình thăm viếng này. Được Telemache nói cho biết, ông bèn kể tiếp những nỗi gian truân vất vả của ông trên đường trở về đô thành thân yêu Sparta. Ông kể cho Telemache biết chính ông được thần biển Prote cho biết Ulysses bị nàng nympha Calypso giữ lại ở đảo Ogygi. Biết được tin tức về người cha thân yêu của mình, Telemache rất hài lòng. Cậu xin phép Menela cho mình ra về, nhưng Menela khuyên Telemache nên nán lại ít ngày nữa, để ông có dịp bày tỏ tấm lòng quý mến của ông đối với người con trai của Ulysses. Và những cuộc hội hè yến tiệc lại mở ra tưng bừng để thiết đãi những người khách quý. Trong khi đó ở Ithake, bọn cầu hôn vẫn tiếp tục đến gia đình Ulysses hạch sách nhũng nhiễu. Người anh hùng Noemon, con của Phronios chờ đợi mãi mà không thấy Telemache đem thuyền về trả cho mình. Chàng bèn đến hỏi bọn cầu hôn, vì lẽ đó, bọn cầu hôn biết được Telemache đã lên đường đi Pylos từ đâu. Chúng tỏ vẻ lo ngại về chuyến đi này, rất có thể Telemache đến Pylos và Sparta để cầu xin. Gocchuyenaudio.com Sự giúp đỡ, tên cầu hôn Antinu quyết định phải tìm mọi cách thanh trừ Telemache. Hắn xin mọi người cấp cho hắn một con thuyền với 20 chiến sĩ để mai phục đón đường Telemache trở về ở quãng biển giữa đảo Ithake và đảo Samos. Biết chuyện này, Penelope vô cùng lo sợ. Theo lời khuyên của bà vú già Euricle, nàng dâng lễ vật lên nữ thần Athene và cầu xin sự giúp đỡ. Nữ thần liền sai vong hồn Ipetehime, chị của Penelope, đến báo mộng cho Penelope biết mọi việc không có gì đáng lo ngại, Telemache nhất định sẽ sống và trở về. Cách chương